C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 mật mã. 8. Cái này võ cảnh đại đội hảo cảm độ, có thể nói là phi thường mê một cái đồ vật, tiên môn trưởng bối nơi đó muốn soát hảo cảm độ, cái này Lâm Tầm có thể lý giải, nhưng ánh sáng mặt trời khu võ cảnh đại đội lại cùng hắn có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đi tranh cử 10 giai hào thị dân sao? Lâm Tầm cũng không muốn cùng Bảo An Đại Thúc cạnh tranh. Trở thành 10 giai hào thị dân, hắn càng có khuynh hướng hệ thống chung đây là lại cấp chính mình sáng tạo lĩnh khen thưởng cơ hội. Hơn nữa, làm nhiệm vụ tựa như chơi trò chơi, hoặc là học tập, người nhận được một cái có khen thưởng nhiệm vụ thời điểm, là sẽ nhịn không được muốn đi hoàn thành nó. Nghĩ đến đây, Lâm Tầm cùng Tào cảnh sát đáp lời, ngài phương tiện lộ ra là cái gì án tử sao? Tào cảnh sát không có trả lời, mà là nhìn về phía hắn. Ngươi đâu? Lâm Tầm thấp khụ một tiếng, mặt không đổi sắc, không dối gạt ngài nói. Ta là ánh sáng mặt trời tiểu khu Hoắc đại sư đệ tử. Sư phụ thường xuyên bị có yêu cầu gia đình thỉnh đi tác pháp, Tào cảnh sát. Người trẻ tuổi không cần làm phong kiến mê tín, ta cũng không có cách nào, Lâm Tầm nói. Dù sao cũng là gia đình truyền thừa Tào cảnh sát. Người trẻ tuổi phải hảo hảo học tập mới có đường ra, Lâm Tầm. Là, ta không có rơi xuống học tập, Tào cảnh sát lộ ra vừa lòng thần sắc. Lâm Tầm liền hướng hắn tự thuật ngày hôm qua gặp được sự tình. Cái này tiểu khu 500 khu, một đống lâu hộ gia đình. Là cái lão thái thái mang theo nàng cháu ngoại. Nàng cháu ngoại mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối nói mê sàng. Nổi điên giàn, vì thế lão thái thái mời ta sư phụ tới xem phong thủy. Loại bỏ yêu tà, Tào cảnh sát trong mắt hình như có suy tư thần sắc. Sau đó đâu, Lâm Tầm, sư phụ ta tiến vào nhà bọn họ tắc pháp. Đã tiêu trừ tà ám ni nhưng sư phụ nói, nhà bọn họ có kỳ quặc. Sự tình khả năng không đơn giản, vì thế phái ta tới nơi này tiếp tục điều tra. Tào cảnh sát nhìn về phía bọn họ sau lưng kia đống lâu, này chàng, Lâm Tầm, lầu một tiểu hài tử kêu Lý Tiểu Minh, năm nay năm nhất, Tào cảnh sát nói, đi theo bà ngoại sinh hoạt, hiện tại tính nửa cái lưu thủ nhi đồng, Lâm Tầm. Ngài làm án tử cùng cái này có quan hệ, Tào cảnh sát nói. Khả năng có quan hệ, Lâm Tầm, nói như thế nào, Tào cảnh sát trong lúc nhất thời không nói chuyện, chỉ thấy hắn nhìn nơi xa mặt cỏ, quá trong chốc lát, mới nói, sư phụ ngươi nói chưa nói khác, Lâm Tầm, nói, hắn thử nhìn về phía Tào cảnh sát, sư phụ ta nói, nhà bọn họ khả năng chết hơn người, đây là cái giết người án, Tào cảnh sát nhíu mày, ta ở làm một cái đại án tử. Này một nhà nữ chủ nhân cùng nó có quan hệ, nhưng không phải giết người án, nếu hai người có quan hệ. Vậy nếu muốn biện pháp gia nhập, Lâm Tầm lập tức nói, ta thực có thể đánh, có thể giúp đỡ ngài vội, Tào cảnh sát như suy tư gì. Người giống như xác thật thực có thể đánh, Lâm Tầm. Đợi lát nữa ta một cái bằng hữu khác cũng trở về. Hắn cùng ta giống nhau có thể đánh, Tào cảnh sát. Cái kia cầm gậy gộc bằng hữu, hai người ngày đó cùng nhau lược đổ mười mấy người, Lâm Tầm. Ngoặc kép, không phải hắn, là một cái bằng hữu khác, chúng ta võ công tu vi đều rất cao, Tào cảnh sát lấy hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Lâm Tầm cảm thấy Tào cảnh sát ở xem kỵ chính mình cái này làm phong kiến mê tín lạc đường thanh niên. Bên này đang nói chuyện, bên kia đi tới một cái lấp lánh sáng lên bóng người. Kỳ Vân hôm nay xuyên đã tao thả lượng, màu đen quần áo cùng dài thượng đều có đinh tán, giống cái xã hội rock and roll thanh niên, nhưng sau lưng cõng một cái chẳng ra cái gì cả hình chữ nhật hắc hộp. Lâm Tầm phỏng đoán đây là hắn cái hộp kiếm money Kỳ Vân đi tới. Thanh âm phù hoa, tính tính đang đợi ba ba. Lâm Tầm thấy Tào cảnh sát nhíu mày. Lâm Tầm đối Kỳ Vân ý bảo Tào cảnh sát. Đây là bằng hữu của chúng ta, cảnh sát nhân dân Tào cảnh sát Kỳ Vân còn xem như cá nhân. Trong mắt xoay chuyển, thu hồi phù hoa thái độ, ta là sướng nhảy nghệ sĩ Kỳ Vân, Tào cảnh sát. giống như có điểm quen mắt, Kỳ Vân phảng phất cũng biết chính mình ngày đó sở thượng hot search. Không lớn thể diện, không có chiều tàu cảnh sát khoe ra. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ thập phần. Tàu cảnh sát, các ngươi phải đợi cái gì? Lâm Tầm nhìn thời gian, nói, chờ nhà bọn họ tiểu hai tử tan học. Hiện tại phòng trừng nhanh, vừa dứt lời. Tiểu khu trên đường liền có hai người chuyển qua một cái cong. Đã đi tới, là ngày đó lão thái thái nắm tôn tử. Tiểu hài tử cõng cặp sách, hiển nhiên là vừa rồi tan học trở về. Hắn khuôn mặt gầy ốm, lược có tái nhợt, hiển nhiên là mấy ngày nay xuống dưới bị tra tấn hậu quả. Lại nghe tàu cảnh sát nói, sự tình không ở với tiểu hài tử, hắn nhìn đồng hồ. Lại nhìn Kỳ Vân, nói, hôm nay ta nhiệm vụ chỉ là điều nghiên địa hình lấy được bằng chứng. Các ngươi hai cái không cần làm xuất động tĩnh tới, Lâm Tầm nói tốt. Tàu cảnh sát liền dẫn bọn hắn hướng một phương hướng đi. Từ này đống lâu bên cạnh vòng qua đi, biên đi, tàu cảnh sát biên nói về một cái chuyện xưa. Này cũng không phù hợp logic, Lâm Tầm biết, như là gia cảnh phá án loại sự tình này. Nói như vậy, bất luận xuất phát từ cái gì suy xét đều sẽ không hướng không quan hệ nhân viên lộ ra. Mà tàu cảnh sát lại đối hắn thái độ cực kỳ thân thiện. Hắn tưởng, này khả năng chính là hảo cảm độ thêm thành tác dụng. Tàu cảnh sát giảng thuật, từ 6 ngày trước một cái báo nguy điện thoại bắt đầu. Ngày đó đêm khuya 12 giờ trình, tiếp tuyến viên nhận được báo nguy điện thoại. Nàng tiếp nghe xong, đối diện không có một chút động tĩnh, 5 giây sau liền cắt đứt, căn cứ vào một cái tiếp tuyến viên cơ bản tố chất. Nàng lập tức hồi bát, nhưng lại biểu hiện là cái không hào. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày như thế, tình huống quá mức quỷ dị. Nàng đăng báo sau, tương quan nhân viên đối tín hiệu truy tung, định vị ở cái này tiểu khu nội, đêm khuya 12 giờ. Lâm Tầm lập tức nhớ tới mỗi đến 12 giờ liền phát bệnh tiểu hài tử. Hắn đem cái này tình huống nói cho tàu cảnh sát. Tàu cảnh sát nói, khả năng có đôi khi xác thật có chút siêu tự nhiên hiện tượng. Bất quá, một cái khác án kiện manh mối cũng chỉ hướng này building, Lâm Tầm. Một cái khác, tàu cảnh sát, mấy ngày trước, các người báo nguy, dẫn đường chúng ta bắt được một đám tụ chúng hút y độc thanh niên. Bọn họ sử dụng chính là một loại chế tạo công nghệ đơn giản mềm ma túy. Không cần phức tạp phân đoạn, tiểu xưởng liền có thể chế tạo ra tới. Nhưng là cái này chủng loại là lần đầu bị thu được. Mấy ngày này, chúng ta vẫn luôn ở truy tung ma túy nơi phát ra. Nhưng không có thu hoạch, kia mấy cái tiểu thanh niên bị bắt được cùng ngày. Cùng bọn họ tiến hành ma túy giao dịch nghi phạm liền biến mất. Nhưng nhận được cái kia thần bí điện thoại sau, chúng ta bắt đầu đối tiểu khu tình huống tiến hành theo dõi. Ở video giám sát chung phát hiện hiểm nghi người thân ảnh. Phát hiện ma túy vô cùng có khả năng chính là nơi phát ra với cái này tiểu khu, nói tới đây. Tàu cảnh sát thở dài, đại ẩn ẩn với thị, hiện tại kẻ phạm tội cũng càng lúc càng lớn mật, thế nhưng ở cư dân khu làm loại chuyện này. Ta không nghĩ tới ánh sáng mặt trời khu thế nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, Lâm Tầm. Kia ngài tra được xác thực địa chỉ. Tàu cảnh sát, hoài nghi là này building tầng hầm ngầm, nhưng còn không có chính xác đến phòng. Này nhóm người tính cảnh giác rất mạnh, cho nên cảnh sát không có tùy tiện hành động. Hôm nay cuối cùng một lần điều tra lấy được bằng chứng qua đi. Lập tức thu võng, tầng hầm ngầm. Lại là tầng hầm ngầm ni chuyện xấu đều từ ngầm sinh ra. Lâm Tầm quả thực muốn hoài nghi ma giới kỳ thật liền giấu ở bọn họ dưới chân. Bọn họ chính đi tới. Kỳ Vân đột nhiên nói. Báo cáo cảnh sát, nơi này giống như thật sự có không thích hợp địa phương, tàu cảnh sát. Như thế nào, liền thấy Kỳ Vân chọn chọn đôi mắt, có máy móc thanh âm, ta nghe được sau đó. Hắn chuyển hướng Lâm Tầm. Ngươi như thế nào không có nghe được, khẳng định là không có hảo hảo tu luyện, liền điểm này thanh âm cũng nghe không ra, hắn như vậy vừa nói. Lâm Tầm lập tức ý thức được, thanh âm quả nhiên có điều bất đồng, tu tiên lúc sau, hắn cảm quan nhạy bén rất nhiều, quanh thân thanh âm chia làm vài cái trình tự. Chỉ cần nghiêm túc nghe, cơ hồ có thể nghe được một con tiểu trùng rừng ở trên lá cây thanh âm ni, nhưng là quá mức chi tiết thanh âm cũng là một loại bối rối. Bởi vậy, trừ phi đặc thù tình huống, Lâm Tầm là sẽ không cố tình đi bắt giữ dị thường thanh âm. Nhưng là, Kỳ Vân từ nhỏ tu tiên, phương diện này liền phải so với hắn lành nghề. Hắn tĩnh hạ tâm tới, ý thức đắm chìm thanh nhập âm thế giới. Quả nhiên nghe được một loại quy luật, cùng loại máy móc chuyển động thanh âm, từ bên tay phải truyền đến, cũng cùng với rất nhỏ tích tích thanh, cùng với mơ hồ trúng gió thanh, gia dụng đồ điện, giống nhau sẽ không sinh ra như vậy thanh âm ni. Hắn nhìn về phía bên phải. Này tiểu khu so ánh sáng mặt trời tiểu khu còn muốn lão một ít. Tầng hầm ngầm là cùng mỗi building nguyên bộ, một chữ bài khai, gần ở hơi chút cao hơn mặt đất bộ phận thiết kế một phiến cực kỳ hẹp hòi kính mở cửa sổ. Cũng thiết có phòng trộm hàng rào, thanh âm đúng là từ phía dưới truyền đến. Hắn, ta cũng nghe tới rồi, ngươi không được, Kỳ Vân nói. Ta là làm thanh nhạc, so ngươi chuyên nghiệp nhiều, Lâm Tầm, kêu mạch thế nhưng cũng là thanh nhạc, Kỳ Vân. Ngươi đối nói hát không có đủ tôn trọng, Lâm Tầm liền cười. Chế tạo hóa học đồ dùng, khẳng định yêu cầu dụng cụ, mà có dụng cụ, liền nhất định hữu cơ giới thanh, đặc biệt hóa chất dụng cụ so bình thường đồ điện công suất lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên có tiếng ồn, này tiếng ồn ở người ngoài lỗ tai không tính cái gì. Nhưng đối với hắn cùng Kỳ Vân tới nói vậy là đủ rồi. Cảnh sát nhân dân trước mặt, Kỳ Vân thế nhưng ngoan ngoãn rất nhiều, không có tiếp tục cùng Lâm Tầm tranh cãi, mà là ngoan ngoãn nói. Báo cáo cảnh sát, ta có thể nghe ra là từ đâu cái cửa sổ truyền tới. Ta xin lập tức đi làm bọn họ, ta cùng Lâm Tính đều thực có thể đánh, hoàn toàn không cần người khác chi viện, ngài ở bên cạnh chờ liền có thể, phảng phất là thói quen tính động tác. Hắn từ sau lưng hình chữ nhật kiếm hộp rút ra hắn kiếm mini hơi mỏng mũi kiếm. Thon dài, chiều dài ước chừng nửa thước, kiếm phong dưới ánh mặt trời. Hàn quang lập lòe, hiển nhiên là khai nhận, vừa thấy là có thể thổi mao đoạn phát. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, hắn nghĩ thầm ngươi cái này kiếm tu có phải hay không mất trí. Thứ này sáng ngời ra tới, chính là ván đã đóng thuyền quản chế dụng cụ cắt gọt. Là muốn câu lưu, tính, dù sao Kỳ Vân chỉ số thông minh vẫn luôn là cái dạng này. Hắn chưa bao giờ sẽ rớt tuyến, bởi vì không có tại tuyến quá, đưa vào cục cảnh sát phê bình giáo dục mấy ngày có lẽ còn có thể có điểm tiến bộ. Quả nhiên, cơ hồ là đồng thời, tàu cảnh sát mày hung hăng nhảy lên một chút, đây là cái gì, Kỳ Vân ngây ngẩn cả người, tàu cảnh sát sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm này, Kỳ Vân nhìn về phía Lâm Tầm, phảng phất xin giúp đỡ. Giây tiếp theo, chỉ thấy Kỳ Vân trong mắt hơi chút vừa chuyển, bỗng nhiên đem linh lực rót nhập kiếm chung. Trường kiếm bắt đầu tỏa sáng, là bạch sắc quang mang, cùng đèn dây tóc cùng loại. Tào cảnh sát mày ninh đến càng khẩn, này rốt cuộc là cái gì? Kỳ Vân, ngoặc kép, gậy huỳnh quang, hết chương.